Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 25, ẩn núp. Loại nguy cơ này cảm giác là đột nhiên bùng nổ tới. Ta linh giác từ vừa mới bắt đầu không có báo hiệu. Nhưng là như vậy đột nhiên xuất hiện mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Như vậy chung quy kết lại chỉ có hai loại khả năng. Số 1, cái kia mang đến cho ta nguy cơ tồn tại là đột nhiên xuất hiện. Mục tiêu có lẽ cũng không phải là ta. Giống như vừa vặn đi ngang qua nơi này sau đó tới nhìn nhìn cái gì. Thứ hai, chính là kia người tồn tại cường đại dị thường. Cường đại đến có thể áp chế ta linh giác. Chỉ có thập phần đến gần. Châm trích hết sức rõ ràng sau khi ta mới có thể nhận ra được nhân vật nguy hiểm. Mà ở ta do dự có muốn hay không đi gát cửa mấy giây. Ta trên căn bản đã loại bỏ khả năng thứ nhất. Có ai sẽ như vậy trong lúc rảnh rỗi. Vừa vặn tới nơi này nhìn một chút. Hơn nữa mục đích chính là có thể mang cho ta nguy hiểm cứu nhân. Ta đầy rốt cuộc muốn không nên đi khai môn. Thực ra lúc này ta chạy tới trước cửa. Nhưng là càng đến gần đại môn. Ta càng cảm giác cái loại này áp lực vô hình cùng cực kỳ nguy hiểm cảm. Ta từ nội tâm cảm giác sợ hãi. Thình thịch toành. Tiếng gõ cửa vẫn còn ở vô tình tiếp tục. Mỗi một cái đều giống như đập vào lòng ta đáy. Trong tay ta nhẹ khẽ đặt ở chốt cửa thượng. Nhanh chóng phát lạnh. Vào giờ khắc này là khẩn trương đến cực hạn. Ta muốn thông qua trên cửa cái kia đơn sơ miêu nhãn nhìn một chút ngoài cửa là ai. Nhưng là trực giác nói cho ta biết. Không muốn làm như vậy. Làm như vậy nhất định sẽ bi kịch. Chẳng lẽ làm bộ như không có người sao? Ta không có nắm chắc ngoài cửa người kia sẽ không phá cửa mà vào. Hoặc là, trực tiếp chạy mất, nhưng nơi này là lầu 3, nhảy xuống động tĩnh sẽ rất lớn, như lần trước như vậy ẩn núp sao. Nhưng nơi này mặc dù hẻo lánh, cũng không có cái gì nhân lui tới, nhưng dù sao cũng là thành phố, không phải là cái kia cơ hồ ngăn cách với đời nông thôn. Làm không tốt liền bị người nào cho nhìn thấy. Như vậy, ta suy nghĩ đang nhanh chóng vận chuyển. Trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào quyết định, ta đi tới cửa trước tiếng bước chân tận lực rất nhẹ. Nhẹ đến cơ hồ không có bất kỳ thanh âm gì. Nhưng chính là như vậy cẩn thận cũng ít ỏi có thể mang đến cho ta bất kỳ trợ giúp nào. Các ngươi tìm ai? Đây là ta nhà. Các ngươi xên cái. Ngay tại ta tiến thoái lưỡng nan thời điểm, một cái mang theo mãnh liệt dân bản xứ khẩu âm thanh âm đột ngột xuất hiện ở trong hành lang. Mang theo mãnh liệt nghi ngờ cùng không hiểu chất vấn người vừa tới. Trong nháy mắt đó, ta thoáng cái thở phào một cái. Vô luận là dạng gì tình huống. Sự tình cuối cùng có một tí chuyển cơ. Không phải sao, ta phản ứng rất nhanh. Nghe lời này sau này, lập tức rón rén rời đi trước cửa. Bộ này cũ phòng là một đơn giản một bộ nhị. Ta tiến vào bên trong một căn phòng ngủ. Mở ra lão kia thức màu đen tủ quần áo. Trốn vào. Tủ quần áo rất lớn cũng rất trống. Ta trốn vào tới cũng không hiện lên chật chội. Chỉ là ngoại giới thanh âm thoáng cái liền ngăn cách. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ở nơi này dạng bầu không khí hạ. Đi qua sắp tới một phút. Ta nghe thấy mở giọng nói của quan môn. Còn có mấy người tiếng bước chân. Ta nói các ngươi thế nào đi vào ta trong phòng đến. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta muốn báo cảnh sát. Là cái kia dân bản xứ đang nói chuyện. Mang theo mãnh liệt bất mãn cùng chỉ trích ý tứ. Ta nghe đến hắn nói chuyện cũng không có người đáp lại. Ngược lại thì mấy cái tiếng bước chân ở trong phòng đi loanh quanh mở. Làm một người trong đó có vẻ hơi nhẹ tiếng bước chân tiến vào ta ẩn thân trong phòng tới sau này. Ta thoáng cái toàn thân cũng toát ra nổi da gà. Cảm giác kia giống như một cái nhỏ lộc đang đối mặt lão hổ. Kia là khí thế thượng tuyệt đối chèn ép. Cảm giác này liền nói cho ta biết. Người vừa tới phi thường lợi hại. Ta ngay từ đầu hãy thu liễm chính mình khí tức. Dù sao lão lý nhất mạch luyện khí kiến thức cơ bản phu là dị thường đặc biệt. Bắt trước quy tức. Cuối cùng bắt trước thai tức. Này liễm tức chỉ là tối cơ bản nhất. Nhưng cũng có thể làm thành như thế bí thuật. Có thể tuy vậy cũng không có mang đến cho ta bao lớn cảm giác an toàn. Người kia trong phòng đi loanh quanh. ta núp ở hắc ám trong tủ treo quần áo. Căn bản cũng không biết hắn là ai. Quá mười mấy giây, hắn dừng lại ở gian phòng này bất động, mà cái kia dân bản xứ không đứng ở đại hống đại khiếu. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi là cường đạo sao? Cẩn thận ở gian phòng này lục soát một chút. Rốt cuộc, ta nghe được cái này dừng lại ở căn phòng người nói chuyện. Êm tai giọng nam trung, mang đến một tia lười biếng tùy ý khí tức. Nhưng chính là một câu như vậy, để cho ta toàn thân mồ hôi cũng nhô ra. Nếu quả thật là bị phát hiện, như vậy thì chỉ có. Ta âm thầm bóp lên một cái lên thủ quyết, như vậy có thể nhanh nhất triệu hoán ngốc hổ đi ra. Là, cũng chỉ có liều mạng, ta không có phá cửa mà ra. Bởi vì trong linh giác có một loại cảm giác, ta phải kiên trì đến một khắc cuối cùng. Theo cái thanh âm kia hạ xuống, ta nghe thấy mấy cái khác tiếng bước chân cũng tiến vào gian phòng này. Gian phòng này trưng bày vô cùng đơn giản, chính là một cái giường lớn, mấy cái lùn quỹ, cộng thêm này một cái tủ áo khoác. Các ngươi làm gì? Có còn vương pháp hay không? Ta muốn để cho người. Cái kia dân bản xứ phẫn nộ gầm to, tiếp lấy hắn thật đúng là quát lên. Có người cướp bóc, người tới đây mau, người tối thật yên tĩnh chút. Một cái có vẻ hơi tàn bạo giọng nam vang dội ở trong phòng. Sau đó hẳn là một cái đẩy đi người trung niên nhân kia. Bởi vì ta giấu âm thanh cửa tủ quần áo phát ra nhất thanh muộn hưởng. Là nhân đụng ở phía trên phát ra âm thanh. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cái kia dân bản xứ thanh âm có vẻ sợ hãi. Ngừng ở cửa tủ quần áo một bên. Có chút nhút nhát nói đến. Ồ, chẳng lẽ tính sai? Lại vừa là cái kia lười biếng tùy ý thanh âm, còn mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu hiếu kỳ, không có định ý gì dáng vẻ, giống như thật đáng tiếc một cái thú vị món đồ nguyên lai là như thế cảm giác. Nhưng hắn cũng không tỏ thái độ, rốt cuộc là tiếp tục, hay lại là lúc đó dừng lại. Người tránh ra, cái kia có chút tàn bạo giọng nam vang lên lần nữa. Một khắc kia rốt cuộc ta khẩn trương đến cực hạn. Nghe tiếng bước chân hẳn là hướng tủ quần áo đi tới bên này. Mà hắn kêu tránh ra, hẳn là để cho cái kia dân bản xứ tránh ra chứ. Dân bản xứ yên lặng, ta cũng không biết là tránh ra vẫn là không có tránh ra. Mà một giây bầu không khí cơ hồ là khẩn trương đến cực hạn. Ta sắp không kềm chế được. Lại vào lúc này, một cái vội vàng tiếng bước chân chạy vào phòng, mang theo thô thô tiếng thở dốc âm. Nói lớn tiếng đến, nhanh, mau mau, chấm ngoặc kép, nhanh cái gì nhanh, người này tấm vội vã dáng vẻ là đang ở vội về chịu tăng sao. Là cái kia tàn bạo nam phát ra không nhịn được thanh âm. Trong lời nói rất là không khách khí, mà bên kia, cái kia lười biếng tùy ý thanh âm vang lên lần nữa. Nói điểm chính, tiếp đó, bên ngoài chính là hoàn toàn yên tĩnh, ta cũng không biết phát sinh cái gì. Căn cứ suy đoán, hẳn là cái kia phía sau xông vào người đang cho ai gì tai loại. Ở an tĩnh như vậy sắp tới một phút sau này, cái kia ngữ khí lười biếng tùy ý thanh âm phát sinh biến hóa. Trở nên có chút cho phép nghiêm túc. Đi, phát hiện một ít thú vị sự tình, anh. Là chuyện gì? Chẳng lẽ cái kia, khụ, không ở nơi này. Tình báo có sai. Cái kia tàn bạo nam. Đang đối với lười biếng nam lúc nói chuyện, ngữ khí trở nên tôn nặng, cảm giác còn rất nhiều lệ thuộc vào dáng vẻ. A, chấm ngoặc kép, lười biếng nam cũng không trả lời cái gì. Không nên nhìn ta cái gì cũng không biết. Đây là nhà ta không biết các ngươi tại sao phải đi vào. Dân bản xứ bỗng nhiên mất khống chế quát to lên. Nhìn tình huống. Hẳn là lười biếng nam đang trầm ngâm lúc này ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Xem ra tình báo là thực sự có sai lầm. Ta cũng không có cảm giác được cái gì. Đi thôi. Nói xong, cái kia lười biếng nam liền dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Phỏng chừng cái kia dân bản xứ biểu hiện hắn đều xem ở đáy mắt. Trong lòng đã tin tưởng 89 phần tình báo có sai. Về phần một câu cuối cùng. Ta phải cảm tạ kia liễm tức công phu. Người dễ thực hiện nhất làm gì cũng chưa có phát sinh qua. Nơi này ban đêm cũng không thấy thái bình. Người biết, cái kia tàn bạo nam nhân cũng rời phòng. Nhưng là ta nghe thấy hắn hung hăng uy hiếp. Ta cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không biết. Cái kia dân bản xứ thanh âm đã hiển đến mức dị thường sợ hãi. Nhưng là, cái kia tàn bạo nam bỗng nhiên lại hướng bên này xông lại. Ta cho là hắn không cam lòng cuối cùng muốn mở ra tủ quần áo đến xem thử. Kết quả ta lại nghe thấy quyền đấm cước đá thanh âm. Ngươi ti em giống như người đàn ông một chút. Được không? Ngươi lại đi tiểu ở chỗ này. Ngươi không biết ta ghét nhất nhìn thấy khẳng đồ bẩn sao? Có thể ngươi không chỉ có tạng ánh mắt của ta, còn tạng lỗ mũi của ta. Thật là đáng chết. Nhanh lên một chút. Không nên trễ nãi thời gian. Trừ phi ngươi phải thua bởi cái kia ghét tiểu tử. Cái kia lười biếng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Cái kia tàn bạo nam mới dừng tay. Hung hăng phi một tiếng. Sau đó rời đi. Tiếp lấy đoán chừng là 2-3 người tùy tùng cái gì. Cũng đi theo rời đi. Lòng ta rốt cuộc hoàn toàn thanh tĩnh lại. Một khắc kia cơ hồ có muốn khóc xung động. Trong căn phòng an tĩnh. Cơ hồ là quá một phút. Ta mới nghe cái kia dân bản xứ đứng lên. Sau đó giọng nói của quan môn. Một khắc kia, ta do dự, có phải hay không ta nên đi ra đây? Nếu như cái kia dân bản xứ phát hiện ta tồn tại, không kềm chế được đại hống đại khiếu, ta hành tung há chẳng phải là bại lộ. Liền giờ phút này đoán ta đã dịch dung, liên tưởng tới ta giấu ở trong tủ treo quần áo cử động. Đó không phải là tối sơ hở lớn sao? Ta không hoài nghi chút nào cái kia dân bản xứ chính là chủ nhà. Dù sao cho ta dịch dung người trung niên đã rời đi. Mà cái kia dân bản xứ đối với người xa lạ xông vào nhà biểu hiện là như vậy tự nhiên. Ngươi còn phải ở trong tủ treo quần áo tránh bao lâu? Còn không ra, chờ thật bị bắt sao? Lúc này, ở tủ quần áo ngoại vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.